Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296, chương 99, quận chúa ngươi nhận lầm người. Dạ Kình Bắc rơi xuống một con, ngước mắt nhìn về phía Bạch Lưu Diệc, cái sau đồng dạng lặng im chốc lát, suy tư một trận, mới thả ra trong tay Bạch Tử. A Ôn đã tại một bên đứng một hồi lâu. Hai người này đánh cờ liền đánh cờ, tốt xấu cũng nói một chút a. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không mở miệng nói một chữ. Không phải còn muốn thảo luận sự tình sao? A Ôn biểu thị không thể hiểu được hai người bọn họ thế giới tinh thần. Hắn nhìn thấy một bên nước trà điểm tâm động đều không động một cái. Khẽ nhíu mày một cái. Giờ đã trưa rồi, cũng nên dùng bữa. Hắn nghĩ nghĩ, quay người ra ngoài phòng, trực tiếp đi xuống lầu. Niệm Niệm vừa mới tiến tụ bảo tử lâu, liền gặp được A Ôn đang đứng tại trước quầy, hướng về phía một bên điếm tiểu nhị phân phó. Ngoặc kép chấm chấm, chuẩn bị một bàn thịt rượu, đưa đến chữ thiên phòng số 3. Niệm Niệm cả người đều cứng lại rồi. Chờ đã, A Ôn tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa, chữ thiên phòng số 3, đây không phải là Bắc Bắc gian phòng ở số sao? Nàng biểu lộ trong nháy mắt trở nên cao thâm khó lường lên. A Ôn luôn luôn đi theo Bạch Lưu Diệc bên người như hình với bóng. Bây giờ yêu cầu chuẩn bị thịt rượu đưa đến Bắc Bắc phòng. Bạch Lưu Diệc cùng với Bắc Bắc, bọn họ lúc nào nhận biết? Bắc Bắc đến Thiên Vũ việc lớn quốc gia cái bí mật. Trừ bỏ Hoàng thượng Hoàng hậu Thái tử cùng Bạch Nhất Phong biết rõ bên ngoài, sẽ không có những người khác biết rõ mới đúng. Liền xem như Bạch Lưu Diệc cũng giống vậy. Thế nhưng là bây giờ bọn họ thế mà ở tại cùng trong một cái phòng. Còn để cho A Ôn xuống lầu đến chuẩn bị ăn chưa? Niệm Niệm nhíu nhíu mày, không tự chủ được đi theo A Ôn. A Ôn nhưng không có lên lầu, bước chân xoay một cái đi tới trong góc đi. Bên kia có cái ngoan ngoãn dễ bảo người đang chờ hắn. Nhìn thấy hắn tới, lập tức thấp giọng nói ra. Ôn gia, như thế nào? Thuộc hạ nhìn thấy Liễu Ương Ương họa một bức quận chúa chân dung giao cho bên người nha hoàn. Nha hoàn kia tìm được Lục Lâm đạo tặc Lương Hồ. Lương Hồ tại phương gia lều trà chờ hai ngày mới đợi đến quận chúa đi ra. Vừa rồi tại trong hẻm nhỏ liền muốn đối với quận chúa ra tay. A Ôn mi tâm nhíu một cái. Hạ thủ, vậy kết quả thế nào? Thuộc hạ lúc đầu muốn cứu, thế nhưng là không biết đánh nơi nào đến một nữ nhân. Cứu quận chúa, nàng giống như cùng quận chúa nhận biết. Còn cùng quận chúa cùng một chỗ đem Lương Hổ dẫn tới một cái vứt bỏ trong phòng thẩm vấn. Thuộc hạ không dám áp quá gần, sợ bị quận chúa phát hiện. Về sau quận chúa cùng nữ nhân kia rời đi về sau, thuộc hạ đi vào lúc, liền gặp được Lương Hổ đã chết. A Ôn biểu lộ ngưng tụ, phút chốc quay đầu nhìn hắn. Người nói chết rồi. Người kia rất là tiếc nuối gật gật đầu. Là, bị nữ nhân kia bóp chết. Lương Hổ là Lục Lâm đạo tặc, coi như bị người phát hiện chết ở phòng rách nát bên trong, quan phủ cũng chỉ sẽ mừng thầm. Nữ nhân kia liền ngay cả thi thể đều không có xử lý qua. Đáng tiếc. A Ôn thở dài một hơi. Vốn là cá nhân tang cũng lấy được cơ hội. Nếu là có thể bắt sống Lương Hổ, nhưng lại có thể khiến cho hắn xác nhận ra Liễu Ương Ương bên người nha hoàn đến. Người kia liền không nói chuyện. Sự tình phát triển đến nước này, cũng là chuẩn bị không phải cùng. A Ôn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Đột nhiên khẽ giật mình. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Người nói quận chúa ra cửa. Bây giờ ở nơi nào? Quận chúa từ phòng rách nát bên trong sau khi ra ngoài, liền hướng về bên này đến đây. Người kia sửng sốt một chút, trầm thấp nói một câu. A Ôn lại cảm thấy tóc gáy trên người phút chốc chuẩn bị dựng thẳng lên. Có một loại không hiểu lãnh ý trải qua toàn thân. Thật giống như, có người sau lưng đang theo dõi hắn tựa như. A Ôn đột nhiên quay đầu, ngay sau đó đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, theo sát lấy tay che mặt, không nói hai lời vùi đầu liền đi. Niệm Niệm cười lạnh một tiếng, một cái bước xa dĩ nhiên cản đến trước mặt hắn, vừa rồi còn tại báo cáo tình huống tên kia thuộc hạ. Nhìn tình cảnh này, rất có nhãn lực sức lực lách mình chạy. Niệm Niệm cứ nhìn cúi thấp đầu muốn từ nàng bên cạnh thân đi qua A Ôn. Cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi. Thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy A Ôn đại gia. Cô nương ngươi nhận lầm người. A Ôn đại gia, A Ôn muốn chết tâm đều có. Này cũng chuyện gì a? Hắn bất quá chỉ là xuống tới để cho người ta chuẩn bị ăn trưa mà thôi. Làm sao lại hảo chết không chết gặp nàng đâu. Còn có vừa rồi cho hắn báo cáo người kia. Trở về thì gọt hắn một trận. Nói nhiều lời như vậy. Chuyện cực kỳ khẩn yếu vậy mà phóng tới cuối cùng nói. Hắn chẳng lẽ không biết trước tiên liền nên nói cho hắn biết quận chúa đi ra ngoài hướng tới bên này. Để cho hắn thật sớm điểm nghĩ kỹ cách đối phó sao. Hiện tại tốt rồi. Kết thúc rồi. Niệm Niệm mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất. Có chút méo một chút đầu. Nhận lầm người. A Ôn đại gia ngươi thực sự là thích nói giỡn. Con mắt ta lại không mù. Ở chỗ này nhìn một khắc đồng hồ làm sao lại nhận lầm người đâu. Một khắc đồng hồ. A Ôn trong lòng rất đắng. Đến. Ngẩng đầu lên. Bên kia tiểu nhị đều nhanh muốn đem thịt rượu chuẩn bị xong. Ngươi còn không đưa đến chữ thiên phòng số 3 đi. A Ôn biểu lộ cứng đờ. Nàng lúc kia liền nghe được. Sẽ không đem. Hắn tính cảnh giác thấp như vậy. Lúc kia quận chúa liền phát hiện hắn. Bất quá ta nhớ kỹ chữ thiên phòng số 3 ta vẫn tương đối quen thuộc. Có muốn ta giúp ngươi đưa một tay hay không? Niệm Niệm rất có kiên nhẫn đứng tại chỗ. Ngăn đón hắn. A Ôn vẫn như cũ một cái tay che mặt. Không ngừng gượng cười. Chữ thiên phòng số 3 khách nhân giống như gọi là Dạ Kinh Bắc. Ngươi thế mà quen biết hắn a? Vậy ngươi chủ tử có phải hay không cũng cùng hắn rất quen? Nghĩ đến cũng là, hai người kia hẳn là có cộng đồng chủ đề mới là. Cũng là đọc đủ thứ thi thư người. Vậy khẳng định là mới quen đã thân. A Ôn liên tục gật đầu. Đúng vậy a. Bọn họ hôm nay mới vừa gặp mặt. Hai người cùng chung chí hướng. Cho nên liền trò chuyện. Ha ha, cũng là duyên phận a. Lại nói quận chúa ngươi và cái kia Dạ công tử quen lắm sao? Lúc này lại còn cho nàng làm bộ hồ đồ. Niệm Niệm cười lạnh, làm sao? Hiện tại không nói ta nhận lầm ngươi. Thừa nhận chủ tử nhà mình cùng Dạ Kinh Bắc đều ở phòng số 3. A Ôn rất muốn đi gặp trở ngại. Nguyên lai ngươi không biết Dạ công tử cùng ta quan hệ sao? Hai chúng ta đều họ Dạ a. Hơn nữa Dạ Kinh Bắc cái tên này, ngươi nên không xa lạ gì a. Hừ hừ. A, đúng nga, ta nhớ ra rồi, ta nói đây, Dạ công tử danh tự làm sao quen thuộc như vậy? Nguyên lai là quận chúa huynh đệ a. Vậy, cái kia ta hiện tại liền đi nói cho chủ tử. Dạ công tử là chủ tử em vợ. Chủ tử nhất định thật cao hứng. Niệm Niệm hai tay hoàn ngực, miệng hơi cười, ngươi đều đã nghĩ đến, nhà ngươi chủ tử sẽ không nghĩ tới. Nguyên lai thông qua bách quan giáo kiểm tra ngươi liền yêu chủ tử đần như vậy a. A Ôn cảm thấy mình vẫn là im miệng tương đối tốt. Nhiều lời lỗi nhiều, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ chủ tử nhất thời không chú ý. Ta đây liền đi nói cho hắn biết. A Ôn nói xong muốn đi. Chỉ là hắn quay người lại, liền bị Niệm Niệm dẫn gáy cổ áo một lần nữa cho chuyển trở về. Nói cho Bạch Lưu Diệc, nghĩ hay quá nhỉ. Ngươi bây giờ chỗ nào cũng không cho phép đi. Cùng ta tới. Niệm Niệm biểu lộ lạnh xuống. Hung hăng đẩy hắn một cái. Trực tiếp đem hắn đẩy hướng tửu lâu hậu viện đi đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.